Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1644, Tân Hóa Thần Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Bọn hắn không biết đạo ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu khổ, mới tu luyện đến hóa thần kỳ. Vốn cho rằng có thể tiến thêm một bước, phi thăng linh giới. Kết quả có nhân nói cho bọn hắn, các ngươi đã đến thiên hoa tấm, trừ phi tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Nếu không không cách nào phi thăng, lén qua là một con đường chết. Chính là tại cái này một loại tình huống dưới, thiên lan giới mới thống nhất, tổ kiến thiên lan tông. Thiên lan tông hóa thần tu sĩ vì phi thăng linh giới mới xâm lấn giới diện khác. Thiên lan giới hóa thần tu sĩ không có đại khai sát giới. Một là lưu cho mình một con đường lùi. Vạn nhất đông ly giới thế lực có thể liên hệ đến linh giới tổ sư gia, bọn hắn đại khai sát giới chỉ là tự tìm đường chết. Hai là tránh cho đông ly giới hóa thần tu sĩ chó cùng rứt dậu. Nếu như hóa thần tu sĩ tự mình hạ tràng, đấu cái người chết ta sống, khẳng định sẽ có hóa thần tu sĩ vẫn lạc. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Chớ nhìn bọn họ nhân số đông đảo, hóa thần trung kỳ chính có Lôi Vân Bân một người. Lần trước giao thủ, đông ly giới tự xuất động 2 tên hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cứ như vậy, đông ly giới hóa thần trung kỳ tu sĩ tối thiểu có 3 tên. Chỉ nhiều không ít, liều mạng, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Vẫn là chờ thượng quan sư huynh đến đây đi. Hiện tại trước hết để cho những bọn tiểu bối kia đánh tới đi. Chúng ta cũng muốn xuất thủ thăm dò một cái đông ly giới hóa thần tu sĩ thần thông, là về sau đại chiến trải đường. Nói cho cùng, giao diện đại chiến hướng đi còn là dựa vào chúng ta. Những bọn tiểu bối kia thắng thua không trọng yếu. Trong vòng 30 năm, thượng quan sư huynh nhất định có thể lại luyện chế ra một viên thất tinh phá linh châu. Chờ thượng quan sư huynh tới đông ly giới, liền có thể giải quyết dứt khoát. Lôi Vân Bân trầm giọng nói, ánh mắt kiên định, nói cho cùng, tu tiên giới dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nghe nói hôm nay khai chiến, Thanh Liên Tiên Lữ lấy 2-6, diệt sát càn khôn song tử. Thanh Liên Tiên Lữ có lợi hại như vậy à? Long Tiêu Diêu nhíu mày nói, là Tần Sư Điệt bọn hắn chủ quan, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. So sánh dưới, ta càng thêm quan tâm Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Hạo Ngọc Chân Nhân hai cái này nhân. Danh tiếng của bọn hắn so Thanh Liên Tiên Lữ càng lớn. Đặc biệt là Thất Tiệt Đao Hoàng, thành danh nhiều năm, nói không chừng đã tiến vào hóa thần kỳ. Người này nếu là tiến vào hóa thần kỳ, tuyệt đối là nhất đại kình địch. Long Hàm Cơ ngữ khí nghiêm túc, Thanh Liên Tiên Lữ còn không có kết anh, Thất Tiệt Đao Hoàng cũng đã là hóa thần lấy dưới đệ nhất nhân. Mấy trăm năm đi qua, nếu như Thất Tiệt Đao Hoàng tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định càng thêm lợi hại. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta tình huống trước mắt không thích hợp chia binh, lặng chờ thượng quan sư huynh tới là được rồi. Lôi Vân Bân ngữ khí bình tĩnh. Thượng quan Thiên Hoành là bằng vào thực lực mới có thiên lan giới đệ nhất nhân xưng hào. Chờ thượng quan Thiên Hoành đến đông ly giới, hết thảy đều kết thúc. Quảng cáo, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi vây quanh tại một chương màu xanh bên cạnh cái bàn đá. Trên mặt đất chất đống lấy đại lượng đồ vật, khoáng thạch, linh dược, pháp bảo, gia thú các loại tài liệu cái gì cần có đều có. Những vật này đến tự càn khôn song tử. Bọn hắn diệt sát mấy tên nguyên anh tu sĩ, dầu chảy mỡ, bất quá chết tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay. Tài vật về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nếu như lại giết 4 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền có thể hối đoái 1 kiện linh bảo. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, lời tuy như thế, quá làm náo động cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói hóa thần tu sĩ sẽ không xuất thù, ai có thể cam đoan bọn hắn nhất định sẽ không xuất thù. Còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, cây cao chịu gió lớn. Quá làm náo động cũng không phải chuyện gì tốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ. Trở về phòng nghỉ, Tây Mạc, Vạn Phật Tử, buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Vạn dặm không mây, Chu Vân Tiêu quỳ gối Vạn Phật Tử chân núi. Ánh mắt kiên định, thỉnh thoảng có tăng nhân theo bên cạnh hắn đi qua. Bất quá không ai để ý tới Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu tựu cùng không tồn tại đồng dạng. Đại Yên Vương Triều đưa tới một bút bồi thường. Bất quá Vạn Phật Tự cự thu. Phật môn cao tăng cho là vạn vật bình đẳng. Những cái kia chết đi phàm nhân không thể dùng tài vật để cân nhắc. Chu Vân Tiêu y nguyên không thể nhìn thấy Thanh Hư Đại Sư. Nơi xa bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thổi lên vô số hoàng sắc xa lịch. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội, mây đen bao phủ lại phương viên trăm dặm. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù mùi phiêu tán ra. Lúc đầu ngửi thấy cực giống mùi cá tanh, về sau có điểm giống là đàn hương, lại đến về sau cực giống nữ nhân trên người son phấn hương. Đông đảo tăng nhân hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ, đây là mùi vị gì? Thơm quá a, chẳng nhẽ tại làm cơm chay? Không có khả năng, cơm chay không có thơm như vậy. Kỳ quái, ta sống hơn 100 năm, đều không có nghe qua loại mùi này. Ngao ô, một trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện đại lượng yêu thú. Yêu cầm, bọn chúng không biết đạo lên cơn điên gì. Nhao nhao hướng về Vạn Phật Tự vọt tới. Nhục thân đàn hóa, có nhân đang trùng kích hóa thần kỳ. Là sư phó, Chu Vân Tiêu đôi mắt sáng lên, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân lại phát ra một loại dị hương, hội dẫn tới đại lượng yêu thú, bởi vì cái này chủng dị hương cực giống đàn hương, cho nên xưng là nhục thân đàn hóa, thất tiệt đao hoàng tại Bắc Cương tham dự diệt chủng, đã là nguyên anh hậu kỳ, cái này nhiều năm qua đi. Thất tiệt đao hoàng có khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Nhất tọa trăm mẫu đại thanh thạch quảng trường. Một tên thân hình cao lớn trung niên tăng nhân xếp bằng ở kim sắc phía trên bồ đoàn. Tăng nhân khuôn mặt tường hòa. Ngực mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Không nhúc nhích, lại cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phảng phất một cái không có xuất vỏ lợi nhận. Quảng cáo, chính là Thanh Hư Đại Sư. Hắn không có quy y Phật môn trước đó. Người khác đều gọi hô hắn là Thất Tiệt Đao Hoàng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Thanh Hư, cơ duyên của ngươi đến. Hy vọng ngươi tiến vào hóa thần kỳ về sau. Chưa quên dự tính ban đầu. Một đạo tường hòa thanh âm tại Thanh Hư Đại Sư vang lên bên tai. Đệ tử không dám quên. Đệ tử nửa đời trước phạm phải quá nhiều sát nghiệt, về sau muốn vì mình chuộc tội. Thanh Hư Đại Sư nghiêm mặt nói, Thất Tiệt Đao Hoàng bốn phía khiêu chiến nguyên anh tu sĩ. Thắng nhiều bại ít, đến Tây Mạc về sau. Hắn khăng khăng cùng Vạn Phật Tự phương trưởng so tài. Hứa hẹn thua tửu tự nguyện lưu tại Phật môn trăm năm. Không nghĩ tới hắn thất bại bởi Vạn Phật Tự phương trưởng Tuệ Không Đại Sư. Thất Tiệt Đao Hoàng ngay tại Vạn Phật Tự ở lại. Tại trong lúc này, hắn không ít tốn thời gian tu luyện. Không ngừng khiêu chiến Tuệ Không Đại Sư. Tuệ Không Đại Sư thắng liên tiếp thất tràng. Tại hắn cảm hóa dưới. Thất Tiệt Đao Hoàng quy y Phật môn. Vị này đấu pháp cuồng nhân. Lắc mình biến hóa. Biến thành Vạn Phật Tự kim cương hộ pháp. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc đánh xuống. Chính xác bổ vào Thanh Hư Đại Sư trên thân. Thanh Hư Đại Sư bên ngoài thân hiện ra vô số Phật môn phù văn. Hình thành một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu vàng. Bao hắn lại toàn thân. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Ngân sắc lôi quang che mất Thanh Hư Đại Sư thân ảnh.